Chương 770, thắng bại rốt cuộc. Giao thủ sóng xung kích uy lực vậy mà lớn như thế, mọi người nhìn qua phản chịu nó làm hại La Ngọc Đường sông bay ra ngoài, từng cái một hít một hơi lanh khí. Nói chung, sóng xung kích rất khó làm bị thương đối chiến hai bên. Rốt cuộc sóng xung kích là hướng phía bốn phương tám hướng lan ra, chuyến đi ra, uy lực sẽ nhanh chóng yếu bớt, trừ phi tại sóng xung kích bạo phát hoạch tâm khu vực. Thế nhưng là La Ngọc Đường rõ ràng cự ly có hơn 100 mét xa. Lăng Trần thân ở vị trí quân hệ sóng xung kích bạo phát vị trí chưa đủ 20 người, không biết hắn hiện tại thế nào. Đoán chừng tổn thương so với La Ngọc Đường nặng hơn A89/10, như thế không thiếu Hàn Mai Sơn Trang đệ tử, lòng còn sợ hãi mà đi nhìn về phía Lăng Trần vị trí. Sóng xung kích bên trong đàn chéo hào quang cũng không có tiêu thất, thế nhưng cùng lúc trước so sánh, yếu đi gấp 100 lần, xuyên thấu qua tia chớp, lờ mờ có thể thấy được bên trong có một đạo thân ảnh. Hừ, cách đây sao gần, nhất định tổn thương vô cùng trọng. Nhìn thấy một màn này, La Ngọc Đường cho rằng Lăng Trần toàn bộ tiếp nhận sóng xung kích bạo phát, Diêm La của hắn Thiên Ma Thiểm không phải là ngồi không, gần như thế cự ly, hắn cũng không có đánh thành trọng thương, gần như thế cự ly, cho dù là tiểu tử kia tạm thời tu vi tăng vọt, cũng bất quá mới thiên cực cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, hộ thể chân khí cũng hoàn toàn không chịu nổi. Húng chi, Lăng Trần bản thân tu vi chỉ là thiên cực cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Lăng Trần đại ca không có sao chứ? La Tiên Nhi lo lắng nói. Bên cạnh Lăng Âm không nói gì, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm kia tiêu tán ra ánh sáng. Ba tia chớp tiêu tán, bộc lộ ra Lăng Trần thân ảnh. Tại kia từng tia ánh mắt bên trong, Lăng Trần bảo trì huy kiếm bổ chém tư thế, xích thiên kiếm kiếm trên kiếm phong, còn có một tia màu vàng lợn khí tức lượn lờ ở phía trên, hướng phía hai bên phát huy ra. Làm sao có thể, hắn không có thổ huyết? La Ngọc Đường chấn động. Không đúng, một ít thương thế nghiêm trọng, bề ngoài là nhìn không ra, nhất định là như vậy. La Ngọc Đường ánh mắt âm trầm, hắn không tin Lăng Trần một chút việc cũng không có. Lăng Trần nhất định là cưỡng ép đình chỉ không có thổ huyết, thế nhưng trọng thương trạng thái, đối phương không thể nghẹn ở, một chút chân tướng cũng không lộ. Hô Tử Tử phun ra một ngụm thật dài khí tức, Lăng Trần thân thể lỏng, xích thiên kiếm chỉ xéo mặt đất, tựa hồ nhìn qua có chút mỏi mệt, thư giãn một chút thân thể, chợt nhìn về phía dưới mọi người, cuối cùng khóa chặt tại kia trên người La Ngọc Đường. Thắng bại đã phân, La Ngọc Đường, ngươi thua. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói. Thật không có bị thương, La Ngọc Đường sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới mặc dù thi triển ra Diêm La Kim Thân, liền Diêm La Thiên Ma Thiểm loại này át chủ bài tuyệt học đều thi triển xuất ra, lại như cũ không thể đánh bại Lăng Trần. Đừng nói đánh bại, hắn liền đả thương Lăng Trần cũng không có làm được. Gia hỏa này, không phải là chỉ là một cái 20 tuổi ra mặt hạng người vô danh sao? Nhìn qua sắc mặt khó coi La Ngọc Đường, Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, nói, La Ngọc Đường, dựa theo ước định, ngươi thua, ngươi bộ thần nhất mạch cùng ta ở giữa ân oán, xóa bỏ. La Ngọc Đường nghe vậy, đang muốn phản bác, nhưng đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, ánh mắt của hắn chuyển rời đến trên người Mai Phương Chí, chỉ thấy được người sau tránh mục quang như kiếm địa nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất chỉ cần hắn dám nói ra một cái đổi ý chữ, sẽ có một đạo đoạt mệnh kiếm khí hướng hắn phong tới. Đem gần như lời ra đến khỏe miệng cho một lần nữa nuốt trở vào. La Ngọc Đường hít sâu một hơi, trong nội tâm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, lần này đến nơi, chẳng những không có bắt đến Lăng Trần, ngược lại bại bởi đối phương, lan truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh của hắn đem bị đả kích lớn. Không những như thế, hắn còn tự chủ trương, đã đáp ứng Lăng Trần yêu cầu, một khi chiến bại, liền cùng Lăng Trần ân oán xóa bỏ. Thật sự là tiền mất tật mang. Ta có thể cam đoan không hề hướng ngươi trả thù. Thế nhưng sư phụ ta lão nhân gia ông ta muốn làm như thế nào, ta có thể không còn được, cũng không thể lực quản. La Ngọc Đường trầm mặc nửa ngày, rồi mới lạnh lùng mở miệng nói. Cái này không sao, mai mô sẽ đem hôm nay chuyện đã xảy ra tản đến toàn bộ võ lâm, làm cho cả Ích Châu võ lâm hảo kiệt xuất cũng biết việc này, tin tưởng lấy bộ thần danh dự, chắc có lẽ không làm loại kia đối với tiểu bối xuất thủ sự tình, tự hạ thân phận. Mai Phương Chí cười nhạt một tiếng. Hắn lời này lại làm cho La Ngọc Đường không khỏi trong nội tâm trầm xuống, như vậy một chuyện, sư phó hắn bộ thần chỉ sợ đích sắc không tốt lại ra tay với Lăng Trần, rốt cuộc bộ thần chú trọng nhất thanh danh, có tổn hại thanh danh sự tình đối phương là tuyệt đối sẽ không làm. Thế nhưng, hắn chỉ sợ cũng muốn hỏng bét, bộ thần nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình. Chỉ là hiện tại ngay trước Mai Phương Chí này mặt, hắn nào dám nói nửa câu đổi ý, chỉ có thể nhịn ở trong lồng ngực nộ khí. La Ngọc Đường từ trên mặt đất bò lên, hướng về Lăng Trần cùng Mai Phương Trí chắp tay, hôm nay ta nhận thức người tài, cáo từ dứt lời, hắn cũng là lập tức quay người, xám xịt dưới mặt đất sơn đi. Cứ nhiên cứ như vậy nhận thức người tài, ta còn tưởng rằng, hắn sẽ thẹn quá hóa giận, lớn hơn ồn ào một hồi nha. Thẩm Thiên Lãng cười cười nói, nơi này chính là Hàn Mai Sơn Trang, hắn dám làm cản Huyền Vũ lắc đầu, mà về sau đến trước mặt Lăng Trần, đột nhiên vỗ xuống bờ vai Lăng Trần, nói, có thể à, để cho thiết thủ Diêm Vương La Ngọc Đường chủ động nhận thức người tài một đời tuổi trẻ, ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất. La Ngọc Đường thân là bộ thần nhị đệ tử, cộng thêm thực lực không tầm thường, bình thường trên giang hồ hành sự mười phần ngang ngược, gần như cũng không có ai dám can đảm đắc tội hắn, từ trước đến nay chỉ có hắn ức hiếp người khác phận. Bất quá hôm nay, La Ngọc Đường xem như ăn một cái thiệt thòi lớn. Hơn nữa, ăn thiệt thòi, hắn vẫn không thể phát tác, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt về trong bụng. Đây còn là may mắn mà có Mai Trang chủ, bằng không mà nói, người này chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lăng Trần xoay người, hướng về Mai Phương Trí chắp tay nói tạ. Lăng Trần tiểu hữu không cần phải khách khí, ngươi giúp chúng ta Hàn Mai Sơn Trang chiếu cố, Mai mỗ người tự nhiên muốn trả nhân tình của ngươi. Mai Phương Trí vuốt vuốt hồ tu, hắn nhìn Lăng Trần trong ánh mắt, lại bao hàm hết sức thưởng thức ý tứ, Lăng Trần cuối cùng kiếm chiêu, làm hắn chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm bán thánh đều có chút thán phục. Bất quá, tuy nói La Ngọc Đường lần này đã thua bởi ngươi, bộ thần không tốt lại ra tay với ngươi, thế nhưng cũng không đại biểu, hắn trở về buông tha cho giết ngươi ý niệm, sau này ngươi vẫn phải là coi chừng mới được. Mai Phương Trí sắc mặt ngưng trọng nói, bộ thần tự nhiên sẽ không rõ rệt đối phó Lăng Trần, thế nhưng trong thâm tâm thủ đoạn, ai có thể biết, mà còn khó lòng phòng bị. Ta minh bạch. Ngày mai chúng ta liền lên đường rời đi Hàn Mai Sơn Trang, rời đi Ích Châu cảnh nội, coi như là bộ thần, hắn cũng không có khả năng thời khắc điệu biết hành tung của chúng ta. Lăng Trần đồng dạng là thần sắc trịnh trọng, như bộ thần loại nhân vật này, muốn giết hắn loại này tiểu nhân vật, dễ như trở bàn tay, đối phương mặc dù không tự mình động thủ, chỉ sợ cũng có trên trăm loại phương pháp muốn mạng của hắn. Chỉ có thể tận lực rời đi Ích Châu chỗ thị phi này, đi đến địa phương khác, tránh đi bộ thần nhất mạch tầm mắt. Ừ, Hàn Mai Sơn Trang các ngươi xác thực không nên lại lưu lại. Mai Phương Trí gật gật đầu, lần này, hắn không có lại giữ lại Lăng Trần, xuất phát từ an toàn cân nhờ ả cờ. Hàn Mai Sơn Trang đích xác bảo chứng nhận không được Lăng Trần an toàn, rốt cuộc bộ thần thế nhưng là hàng thật giá thật thánh giả. Bất quá Lăng Trần tiểu hữu, tại ngươi trước khi đi, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một phen, như thế nào? Mai Phương Trí đột nhiên dừng ở Lăng Trần, cười đề nghị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.